Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 867 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 867 của bộ truyện này. Xin chào Liên Nguyễn, chào bạn Hoài Thư, xin chào Minh Đức Trần, chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy nha. Xin chào bạn Nhân Trần, chào bạn Lung Ngọc, xin chào bạn Dũng Lưu. Vâng, xin phép đọc truyện nha. Võ Luyện Điên Phong. Đợi cho Từ Sư Huynh đi rồi, huynh đệ hai người mới nhìn về một ngôi đại điện phía trước. Bên trong tòa đại điện kia, người đến người đi, hiển nhiên đều như hai huynh đệ hắn đến đăng ký tạo sách. Động viên nhau một phen rồi cất bước đi vào. Quét mắt qua, trong đại điện phân ra mấy chục khu vực. Mỗi một khu vực đều có một võ giả mặc trang phục Lăng Tiêu Cung, phục thị tọa trấn. Mỗi một khu vực đều có không ít võ giả đang xếp hàng chờ. Hai người lặng lặng chờ, không bao lâu đến phiên bọn hắn. Hai người tiến lên cùng chắp tay. Bái kiến sư huynh. Tất cả đều thần sắc nghiêm túc, biểu lộ ngưng trọng. Đằng sau án đài, đệ tử Lăng Tiêu Cung ngẩng đầu nhìn bọn hắn mỉm cười. Không cần khẩn trương, lần này chỉ là đăng ký tạo sách, kèm theo một loại kiểm tra đo lường nho nhỏ mà thôi. Lời tuy nói như vậy, nhưng mà hai thiếu niên vẫn thần sắc căng cứng. Dưới sự chủ trì của đệ tử Lăng Tiêu Cung, báo tên, tuổi tác cùng năng khiếu, người đệ tử Lăng Tiêu Cung kia kinh ngạc nhìn bọn hắn. Các người tu hành 12 năm đã có tu vi như vậy, tư chất rất tốt, khó được chính là còn biết về trận đạo. Đã như vậy, các người thử bố trí một tụ linh trận đi. Hai thiếu niên này gật đầu, lúc này công việc lưu bù. Đây chỉ là một loại kiểm tra đo lường đơn giản. Trước đó, bọn hắn thấy những người đăng ký kia đều từng làm như vậy, cũng không phải là nhằm vào bọn hắn. Nếu hai người không chút do dự công việc lưu bù lên, tụ linh trận xem như trận pháp cơ bản nhất, đơn giản nhất. Phàm là trận pháp sư không ai không biết. Lăng Tiêu Cung cũng không cung cấp vật liệu, hết thảy đều phải dựa vào hai người tự nghĩ biện pháp. Cũng may, hai người trong khi tu hành cũng đã không biết bao nhiêu lần bố trí tụ linh trận, lần này tự nhiên xe nhẹ đường quen. Hai người bố trí, một người bỗng đi vào trong đại điện chắp hai tay sau lưng, tuần sát từng khu vực. Võ giả tới đây đăng ký tất cả đều bị yêu cầu bố trí một tụ linh trận. Người này ngừng chân quan sát từng khu vực, thỉnh thoảng gật đầu, trên mặt lộ ra tán dương, lại hoặc là chậm rãi lắc đầu. Không bao lâu, tới chỗ khu vực Tử Tiếu cùng Tiểu Vũ. Đệ tử phụ trách nơi đây thấy như vậy, vội vàng đứng lên, đang muốn hành lễ. Người này lại khoát tay, ra hiệu hắn không cần đa lễ. Đệ tử Lăng Tiêu Cung kia cười cười, một lần nữa ngồi xuống. Người kia liếc mắt, nhìn tụ linh trận mà Tử Tiếu cùng Tiểu Vũ bố trí. Hai mắt tỏa sáng, tràn đầy phấn khởi quan sát. Người đệ tử kia có chút kinh ngạc. Người ngoài không biết thân phận của vị này, nhưng hắn lại là biết. Trên trận đạo, toàn bộ tinh giới sợ rằng không người nào có thể vượt qua người này, có thể làm cho hắn nổi lên hứng thú. Tụ linh trận do hai thiếu niên này bố trí, chẳng lẽ có chỗ nào lạ kỳ hay sao? Bản thân hắn cũng hơi biết qua về trận đạo, bằng không cũng sẽ không được an bài ở đây đăng ký tạo sách. Lúc này quan sát qua nhìn một hồi, chợt phát hiện hai thiếu niên này bố trí tụ linh trận so với trước đó hắn thấy, xác thực là có một ít khác biệt. Tụ linh trận mặc dù phân ra có nhiều loại, nhưng trên cơ bản đều như nhau. Tổng cộng phân ra có 49 chủng bố trí chi pháp. Nhưng trong trí nhớ của hắn, tụ linh trận trước mặt này lại không thuộc về bất luận một loại nào. Đây là bố trí cái gì? Ngay lúc hắn đang âm thầm không hiểu, Tử Tiếu cùng Tiểu Vũ đã dừng tay. Cùng thở ra một hơi, Tử Tiếu nói, sư huynh, tụ linh trận đã bố trí xong rồi, còn xin sư huynh kiểm tra. hắn ngẩng đầu nhìn về sau hai người. Có vị này ở đây, nào đến phiên hắn kiểm tra. Tử Tiếu cùng Tiểu Vũ cũng có phát giác, quay đầu nhìn, lúc này mới phát hiện có người đứng sau lưng. Người kia chắp hai tay sau lưng, gỡ xuống áo bào, không có hình tượng chút nào, ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn qua tụ linh trận đạo ngay trước mặt. Phương diện vật liệu cắt giảm chừng một thành, trận cơ cũng thiếu hai cái, nhưng hiệu quả lại tăng lên hai thành. Loại thủ pháp này rất có đặc sắc cổ xưa, không phải thủ đoạn bày trận cận đại à. Tử Tiếu và Tử Vũ nghe trên mặt lộ ra kinh ngạc, lại nghe người kia nói tiếp. Mạch suy nghĩ lạ kỳ, đáng tiếc, người bày trận kỹ xảo vùng về, hiển nhiên không qua dạy bảo hoàn chỉnh. Nếu có thể thành thục hơn, tụ linh trận này công hiệu còn có thể đề thăng một thành. Coi như không tệ à. Nói tới đây, người kia đứng dậy gật đầu. Các người là được truyền thừa di trạch, từ vị tiền bối nào à? Tử Tiếu cùng Tiểu Vũ không khỏi cảnh giác. Người trước mặt này nói không sai. Hai người vốn là thợ săn trong núi. Khi còn bé chơi đùa trong núi, vô ý lạc đường, tiến vào trong một sơn động. Ai ngờ bên trong hang lại có một bộ xương khô. Hai người từ trên thân xương khô có được một số thứ, trong đó có tụ linh trận này. Không sư dạy bảo, hai người tự học thành tài. Đây hết thảy là bí mật lớn nhất của hai người. Ai biết được, nơi này lại bị một người không quen biết, một câu nói toạc ra hết. Nhất thời, hai người đều có tâm muốn giết người diệt khẩu. Ồ, người kia có phát giác, cười mỉm nhìn hai người, khi thế ầm ầm bộc phát. Tử Tiếu cùng Tiểu Vũ như bị một tòa núi lớn đánh tới, không nhìn được kêu lên một tiếng đau đớn, cùng nhau lùi về sau mấy bước, chỗ ngực khí huyết quay cuồng. Đế Tôn! Hai người thầm kinh hãi. Tên này lại là Đế Tôn cảnh, đáng thương cho hai người nho nhỏ phản hư cảnh, sao có thể chống được uy áp của Đế Tôn? Nếu không có người này thu liễm chính thành khí thế, sợ rằng hai người đã dưới uy áp kia bạo thể mà chết. Thần hồn chấn động không ngớt, đến khi hồi thần, trước mặt đã không còn bóng dáng của người kia. Liếc nhau, hai người đều mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đằng sau lưng trở nên lạnh lẽo. Chúc mừng hai vị! Đệ tử Lăng Tiêu Cung đứng dậy chắp tay ôm quyền. Tử Tiếu cùng Tiểu Vũ đều không hiểu, không biết việc này có cái gì tốt mà chúc mừng. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, Tử Tiếu nói. Sư huynh! Vị đại nhân kia lạ. Vị đệ tử Lăng Tiêu Cung nhìn Tử Tiếu ha ha nói. Các người tinh tu trận đạo, lại không biết tục danh vị đại nhân kia sao? Tử Tiếu mặt toát mồ hôi. Huynh đệ hai người chúng ta, sơn giả thôn phu, kiến thức nông cạn. Còn xin sư huynh chỉ cho. Lăng Tiêu Cung đệ tử kia nghiêm mặt nói. Vị đại nhân kia, họ kép Nam Môn. Lời vừa ra, Tử Tiếu cùng Tử Vũ lập tức co rụt mắt, người sau hoảng sợ nói. Chẳng lẽ là Nam Môn Đại Quân Đại Nhân? Đúng à. Tử Tiếu cùng Tử Vũ lập tức mộng ngay tại chỗ. Thân là trận pháp sư, tất nhiên đã nghe nói qua tên tuổi của Nam Môn Đại Quân. Đây chính là trận đạo tông sư lợi hại nhất tinh giới. Nghe nói Lăng Tiêu Cung hộ tông đại trận chính là do hắn chủ trì bố trí. Năm xưa lưỡng giới chi chiến, Lăng Tiêu Cung chính là nhờ vào hộ tông đại trận này mà ngăn cản đại quân ma tộc vô số lần tấn công, giữ một cõi cực lạc cuối của tinh giới. Có thể nói, tinh giới có được ngày hôm nay, hư không đại đế cư công chí vĩ, nhưng đạo công lao của Nam Môn đại quân không thể nào bỏ qua. Cho dù bọn hắn sinh tồn nơi xa xôi, hoang sơn giả lĩnh, nhưng mà cũng nhiều lần từng nghe nói đến tục danh của Nam Môn đại quân. Huynh đệ hai người cũng luôn xem vị đại sư này là mục tiêu của mình. Mặc sức tưởng tượng sẽ có một ngày có thể cùng hắn bình khởi bình tọa, cùng hắn giao lưu tâm đắc về trận đạo. Không dám tưởng vị tông sư này càng như thế thần kỳ xuất hiện bên người mình. Còn đối với tụ linh trận do hai người bố trí phê bình một phen. Vậy mà hai người vừa rồi còn sinh ra tâm tư giết người diệt khẩu. Nếu sớm biết thân phận của đối phương rồi, hai người nào dám có ý tưởng này? Tử Tiếu à? Tiểu Vũ lập tức sắc mặt đỏ bừng. Tự Tiếu cũng không biết nên nói cái gì, bùi ngùi thở dài, sắc mặt thất bại. Lần biểu hiện này rơi vào trong mắt Nam Môn Đại Sư, chỉ sợ hắn sẽ cảm thấy huynh đệ hai người mình không có triển vọng. Đệ tử Lăng Tiêu Cung lại nói, Nam Môn Đại Nhân chưa từng cho người khác đánh giá cao như vậy, xem ra hai vị tiểu huynh đệ tạo nghệ về trần đạo đã nhập pháp nhãn của lão rồi. Cái gì? Nam Môn Đại Sư cho chúng ta đánh giá rất cao. Tiểu Vũ kinh ngạc. Có việc này sao? Sao hắn không biết? Nam Môn Đại Nhân không phải nói các ngươi cũng không tệ lắm sao? Đại Nhân tuần sát nơi này nhiều lần, nhưng cho tới bây giờ không từng nói với người khác lời này. Hai vị tiểu huynh đệ còn xin không ngừng cố gắng, đừng phụ sự cô vọng của Nam Môn Đại Nhân. Từ trong đại điện đi ra, huynh đệ hai người vẫn còn chóng mặt. Tại tẩm cung, trong chủ phong Lăng Tiêu Cung, trên giường lớn ngọc thể đang nằm, trong không khí đầy hương vị cực kỳ cổ quái. Dương Khai đưa tay, như bạch tuộc chuyển phiến khinh la còn đang quấn trên người mình qua một bên. Từ từ đứng dậy, quay đầu nhìn, thấy chư nữ đều đang ngủ say sưa, hắn chợt cười. Nhiều năm cô quạnh, những ngày này hung mãnh bộc phát, chính là chư nữ đều đã tu luyện đến đế tôn tầng 3, nhưng mà cũng không chịu nổi hắn cuồng mãnh quất roi, binh bại như núi đổ, uyển chuyển cầu xin tha. Phiến khinh la không tin, nhất định phải cùng hắn phân cao thấp, kết quả là ngất đi. Mà trước nàng, Tô Nhan, Hạ Ngân Thường cùng Tuyết Nguyệt sớm đã không chịu nổi chà đạp, chìm vào trong mộng đẹp. Cuối cùng, vẫn là Ngọc Như Mộng cao hơn một bậc, liều mạng đồng quy vô tận. Đến cùng là Mị Ma Ma Thánh thực lực không tầm thường. Nhưng vòng sức hồi phục, Ngọc Như Mộng cũng không có bằng hắn. Giờ Ngọc Như Mộng cũng co quắp bên giường, thỉnh thoảng lại run rẩy. Dương Khai cảm thấy mình còn có thể đại chiến 300 hiệp. Đứng dậy, mặc quần áo tóc tai bù xù đi ra. Ngoài cửa, Đại Tổng quản Hoa Thanh Ti đang cung kính chờ. Nhìn thoáng qua, mơ hồ nhìn thấy trong phòng Vô Hạn Xuân Quang thì không khỏi đỏ mặt. Băng Tuyết Thành như thế nào rồi? Dương Khai bước ra, mở miệng hỏi. Dạ, đang muốn báo cáo chuyện này với đại nhân. Hoa Thanh Ti nhắm mắt theo sau. Sau khi tin tức truyền ra ngoài, tứ vực chấn động. Võ giả đến Băng Tuyết Thành báo danh đăng ký nhiều vô số. Ngắn ngủi nửa tháng, đã có gần 30 triệu người báo danh rồi. Nhiều như vậy sao? Dương Khai kinh ngạc. Mặc dù sớm biết nhân số sẽ không ít, nhưng số người này quá là nhiều rồi. Không biết đại nhân cần mang theo bao nhiêu người đi? Hoa Thanh Ti cùng kính hỏi. Còn xin đại nhân cho số lượng chính xác, như vậy cũng thuận tiện an bài sàng chọn. Nhiều nhất là 50 vạn đi. Dương Khai đi tới bên ngoài sảnh, gỡ xuống áo bào, ngồi xuống. Tự có tỳ nữ dâng lên trà thơm, cùng kính lui ra. 50 vạn. Hoa Thanh Ti cười khổ. Trong 30 triệu mà tuyển chọn 50 vạn, đây chính là công trình vĩ đại. Mà lúc này mới chỉ là nửa tháng, đến tiếp sau còn sẽ có càng nhiều người báo danh. Cung chủ nhà mình thật đúng là cho ra một nan đề. Những năm gần đây, Dung Khai ra nan đề cho nàng không chỉ lần này. Thân là đại tổng quản của Lăng Tiêu Cung, tự nhiên biết nên như thế nào đi phân ưu giải nạn. Lăng Tiêu Cung, Hoa Thanh Ti chần chừ nói, đối xử như nhau. Dương Khai nhấp một ngụm trà. Ngoài trừ những đế tôn tầng 3 là nhất định phải mang đi, bất kể là ai muốn đi, nhất định phải xuất ra bản lĩnh thật sự. Tu vi là một phần, mấu chốt là tính dẻo cùng tính trưởng thành. Ngoài càn khôn không thể như tinh giới, về sau có thể sẽ có rất nhiều hung hiểm. Điểm này phải nói cho bọn hắn biết. Dạ vâng, vậy thuộc hạ lập tức đi an bài điều lệ. Dài nhất là 2 tháng, hết thảy đều có thể an bài thỏa đáng. Còn xin đại nhân chuẩn bị sớm cho. Nói rồi Hoa Thanh Ti muốn lui ra. Đại tổng quản tạm dừng bước. Đại nhân còn có chuyện gì cần phân phó? Làm phiền đại tổng quản thay ta chỉnh chu chút, ta muốn đi thăm phụ mẫu. Hoa Thanh Ti bật cười. Việc này ta có thể giúp, nhưng mà ta có một nhân tuyển. Gọi nàng đến đây đi. Nàng nương chờ muốn gặp đại nhân. Nói rồi cũng mặc kệ Dương Khai có đồng ý hay không, lập tức lấy la bàn truyền tin ra. Một lát sau, một bóng người từ ngoài tiến vào. Thuộc hạ xin cáo lui. Hoa Thanh Ti che miệng cười rồi thong dong lui ra. Dương Khai nhìn người tới, người kia cũng đang nhìn hắn hơi có chút đỏ mặt, nhẹ nhàng thi lễ. Sư huynh. Giao sư muội. Dương Khai bật cười. Cờ Giao mấp máy đôi môi, ôn nhu nói. Nghe đại tổng quản nói, sư huynh muốn chỉnh lý. Không chờ nàng nói xong, bỗng một cổ đại lực truyền đến. Cả người không tự chủ nhào tới phía trước, ngã vào trong lồng ngực của Dương Khai. Khí tức quen thuộc bao lấy cả thể xác và tinh thần, Cờ Giao tâm loạn như ma. Ngẩng đầu nhìn, thấy Dương Khai mỉm cười nhìn mình. Nhiều năm không gặp, sư muội thấy xa lạ a. Cờ Giao lông mi rung rung, hô hấp dồn dập, miệng đóng mở mấy lần, một chữ đều nói không ra. Sư muội không nói gì, vậy ta đây muốn làm gì thì làm nha. Dương Khai nhe răng cười, đứng dậy bế Cờ Giao lên, từng bước một tiến vào trong nội điện. Sư huynh ạ, người muốn làm gì? Cờ Giao bỗng cảm thấy không ổn. Dương Khai miệng ngậm cười, ánh mắt kiên định nói. Cho ngươi một cái công đạo. Cho ta cái gì? Cờ Giao càng luống cuống. Dương Khai đã đi tới trước một gian sương phòng, một cước đá văng cửa phòng. Cảnh sắc trong phòng lập tức khắc sâu vào trong mắt. Cờ Giao lập tức mở to hai mắt nhìn. Trong phòng từng bộ thân thể tuyết trắng mềm mại hiện ra, quần áo tán loạn trên mặt đất, toàn bộ sương phòng như một chỗ chiến trường, còn lưu lại khí tức huyết tinh chém giết. Đầy thi thể co quắp trên giường, nằm dưới đất thỉnh thoảng co rút rung rung, trong miệng phát ra nỉ non vô ý thức. Cờ Giao chưa từng gặp qua tràng cảnh hung tàn như vậy, nhất thời thở mạnh một cái cũng không dám. Dương Khai nhẹ nhàng bế nàng nằm ngang trên giường, Cờ Giao mới như muốn khóc, hai mắt run rẩy nhìn hắn thấp giọng hô. Sư huynh! Các nàng đều bị ta xử lý, bây giờ đến phiền ngươi. Dương Khai cười hằng hắc. Chương 4174. Hài Nhi, thỉnh an phụ mẫu. Dương Khai hơi váy ngáo quỳ rạp xuống đất, cùng cung kính kính hành lễ. Đứng lên đi. Mau đứng dậy đi. Động Tô Trúc vội vàng đi tới đỡ hắn, hai mắt ửng đỏ ngước nhìn hắn, đưa tay thay hắn gỡ xuống tóc tai, rồi giận trách. Đều là đại đế rồi, hơi một chút đi lễ lớn như vậy, để người ngoài thấy là làm trò cười. Đại đế thì sao? Đại đế không có cha mẹ ư? Dương Tử Gia hừ một tiếng. Lão tử sinh ra hắn, nuôi nấng hắn, hắn quỳ một chút thì... Chợt thấy sát khí trải trên mặt, Động Tô Trúc nghiến răng nghiến lợi chăm chăm nhìn hắn, vội vàng nâng chung trà lên, thuận tiện nuốt hết nửa câu sau vào trong bụng. Động Tô Trúc lại lườm hắn ý cảnh cáo, quay đầu, cười mỉm kéo Dương Khai để cho hắn ngồi cùng mình, trên dưới dò xét, làm sao cũng nhìn không đủ, trên mặt tràn đầy tự hào cùng nụ cười hạnh phúc. Đây là con mình, làm sao cũng không nghĩ ra. Năm xưa trong ngực mình gào khóc đòi ăn, có thể trưởng thành như ngày hôm nay. Dương Khai có thành tựu như hôm nay, nàng thật sự là vinh yên. Mà bây giờ nàng cũng là mẫu bằng tử quý. Tu vi mặc dù không coi là cao, nhưng mà phóng nhãn toàn bộ tinh giới, lại có ai dám xem thường nàng. Thậm chí ngay cả những ngụy đế, ngày bình thường tới Lăng Tiêu Cung làm khách, đối với bọn hắn cũng rất có nhiều ân cần thăm hỏi. Thỏa mãn thân là một mẫu thân, không cầu con mình đại phú đại quý, đứng trên vàng người, chỉ cầu hắn có thể cả một đời bình an. Bây giờ Dương Khai hoàn hảo, không chút tổn hao, không thiếu tay chân là thỏa mãn rồi. Kéo Dương Khai đến trò chuyện, phần lớn đều là nàng đặt câu hỏi, Dương Khai đáp. Nàng không đến hỏi ngoài càn khôn kia, chỉ vì nàng biết, mười mấy năm qua, Dương Khai khẳng định đã trải qua vô số hung hiểm, nàng sợ mình biết quá nhiều sẽ chịu không được. Bây giờ Dương Khai đã là đại đế, mỗi lời nói cử chỉ đều liên quan đến tồn vong của ức vạn sinh linh tinh giới. Nàng không thể như trước tùy ý can thiệp Dương Khai làm việc, đó là vô trách nhiệm với tinh giới. Dương Tử Gia bình chân như vậy, ngồi ngay ngắn một bên, nhìn như không hề bận tâm. Kỳ thật lỗ tai cũng biến thành phong xa, lắng nghe cực kỳ chuyên chú, không bỏ lỡ một từ nào. Nửa canh giờ sau, Dương Khai bỗng ngẩng đầu. Cha, người chịu ám thương sao? Vừa rồi lúc tiến vào hắn đã nhận ra, khí tức lão cha đại đa số đều rất bình ổn, nhưng ngẫu nhiên lại có lưu động tương đối gấp rút, hiển nhiên có ám tật thân. À, việc nhỏ, không cần lo. Dương Tử Gia hơi ngơ ngác rồi khoát tay nói. Bao lâu rồi? Dương Khai cau mày hỏi. Lần này không chờ Dương Tử Gia mở miệng, Đổng Tô Trúc đã nói. Đã hơn 30 năm. Hơn 30 năm. Đây là sau lưỡng giới chi chiến, mình bế quan luyện hóa mộc hành. Năm đó sau lưỡng giới đại chiến, Dương Khai bế quan luyện hóa bất lão thụ, trọn vẹn bỏ ra 50 năm, sau đó mới rời khỏi tinh giới. Nhưng lúc rời đi, ai hắn cũng không thông tri, lặng yên không một tiếng động rời đi. Để con xem một chút. Nói rồi đứng dậy đến trước mặt Dương Tử Gia, lấy tay khoác lên trên cổ tay lão. Dương Tử Gia há to miệng, nhưng mà rốt cuộc vẫn không nói. Thần niệm phun trào dò xét một lát, Dương Khai nhíu mày. Đây là ám thương, do Tấn Thăng Đế Tôn lưu lại hay sao? Dương Tử Gia cùng Đổng Tố Trúc tu vi không cao, chỉ là đế tôn tầng thứ nhất. Dù sao hai người tư chất không tính là quá tốt. Những năm này cũng may mắn có Lăng Tiêu Cung đại lực duy trì mới có thành tựu như ngày hôm nay. Lão cha ám thương không tính là nghiêm trọng nhưng không thể nào coi thường. Nếu bỏ mặc không quan tâm, về sau Tấn Thăng tuyệt đối có đại phiền phức. Thường thế kia, dường như căn cơ bất ổn tạo thành. Phụ thân à, người tu luyện liều mạng như vậy mà làm gì? Dương Khai dở khóc dở cười. Thương thế kia cũng không phải do ngoại lực hình thành, mà là bản thân của Dương Tử Gia dẫn đến. Tu hành quá không tiết chế, cơ thể không có chịu nổi. Dương Tử Gia đáp. Bây giờ ngươi là đại đế, làm phụ thân không thể nào trông cậy vào ngươi, sánh vai Tề Khu, nhưng không thể nào để mất mặt. Dương Khai yên lặng. Có thể nào trị được hay không? Đổng Tô Trúc khẩn trương hỏi. Chuyện này phu thê hai người không nói cho ai. Dù sao lưỡng giới đại chiến vừa qua, toàn bộ tinh giới sinh linh đồ thán, bách phế đại hưng. Bọn hắn không muốn quá mức chiếm dụng tài nguyên của Lăng Tiêu Cung. Vấn đề nhỏ mà thôi. Con sẽ nói ngưng thường luyện chế mấy viên linh đan. Phụ thân mỗi ngày phục dụng, cách mỗi năm ngày, còn đến thay phụ thân khai thông kinh mạch. Không quá một tháng là có thể khôi phục như lúc ban đầu. À, vậy thì tốt rồi. Đổng Tô Trúc thở dài một hơi, ngay cả luôn sụ mặt, Dương Tử Gia cũng lộ ra nét mặt như trút được gánh nặng. Nhưng về sau, phụ thân nhớ tu luyện không thể nào liều mạng như vậy được. Trước kia người cũng dạy bảo rồi, mọi thứ có chừng có mực, hằng quá thì hóa dở. Sau đến ngoài càng khôn, bên kia càng có nhiều tài nguyên tốt hơn. Cam đoan, để cho phụ mẫu tu vi vững bước lên cao. Hai vợ chồng liếc nhau, Đổng Tô Trúc lắp bắp. Ta là đang muốn nói với con chuyện này. Ngoài càng khôn kia, ta và cha con tạm thời không có ý định đi. Là vì sao? Dương Khai ngạc nhiên. Đổng Tô Trúc cười đáp. Nơi này cũng rất là tốt, mà lại các người đều đi rồi. Dù sao phải có người ở đây giữ nhà chứ. Hai người chúng ta lưu lại, nếu bên ngoài không được như ý, tùy thời quay về, còn có chỗ mà đặt chân. Dương Khai bật cười. Giữ nhà cũng không cần hai người. Không đợi hắn nói xong hết, Dương Tử Gia đã giơ tay lên. Chúng ta biết, còn hiếu tâm. Chỉ là tu vi của chúng ta là đế tôn tầng thứ nhất, mà lại không có quá nhiều lòng tiến thủ, chỉ muốn cả đời có thể bình an. Mặc dù đi theo con ra ngoài càng khôn cũng giúp được không nhiều, nhưng mà kéo chân con nhiều hơn. Thà rằng như vậy còn không bằng lưu lại nơi này. Ta có thể cảm giác được tinh giới gần mấy ngày gần đây có một ít biến hóa, như tân sinh tỏa sáng. Là tiểu tử con dở trò hay sao? Dương Khai gật đầu. Thế giới thụ được gieo xuống, mặc dù rút lấy vô số linh khí của tinh giới để trưởng thành, khiến thiên địa linh khí của tinh giới trở nên mỏng manh không ít. Nhưng là giải trừ tình thế khó xử của tinh giới, giúp cho thiên địa vững chắc, pháp tắc ngưng tụ. Từ lâu dài mà nhìn, đối với toàn bộ tinh giới đều có lợi ích cực kỳ to lớn. Như vậy tinh giới há không phải chính là tân sinh tỏa sáng. Dương Tử Gia là đế tôn, có cảm giác đối với chuyện này cũng không có gì kỳ. Ngoài Càn Khôn kia, cố nhiên có thật nhiều tài nguyên mà tinh giới không có. Có lẽ đi cùng con, chúng ta có thể nhanh chóng trưởng thành hơn. Nhưng mà ta cảm thấy nếu lưu lại, có lẽ có thể được chỗ tốt càng lớn. Dương Tử Gia nhìn Dương Khai nói. Cho nên, việc này con không cần khuyên, chúng ta đã thương nghị xong rồi. Dương Khai trầm ngâm không nói. Người khác không biết huyền diệu bên trong, nhưng mà Dương Khai thì quá rõ ràng. Lão cha nói không sai. Cùng hắn đi ra ngoài càng khôn, cố nhiên có thể được tài nguyên càng nhiều càng tốt hơn, tu vi càng nhanh tăng. Nhưng mà lưu lại tinh giới cũng có thể được chỗ tốt. Bây giờ tinh giới tỏa sáng tân sinh chi lực, thiên địa pháp tắc một lần nữa ngưng tụ. Võ giả lưu lại nơi này chẳng khác gì là đang cùng tinh giới trưởng thành, có thể dễ dàng cảm ngộ lực lượng pháp tắc, càng chặt chẽ phù hợp tinh giới. Sẽ có một ngày, có lẽ có thể từ đó tìm ra huyền diệu to lớn. Đây là bất luận tài nguyên gì cũng không sánh nổi. Một câu, rời tinh giới có cái tốt, rời đi tinh giới. Lưu lại nơi này cũng có chỗ tốt của lưu lại nơi này. Cả không thể đánh đồng được. Nếu không, hắn đã sớm hạ lệnh cho võ giả đế tôn trở lên toàn bộ đóng gói mang đi. Sao còn phải lưu một bộ phận người ở lại mà làm gì? Mà đế tôn tầng 3 khác, bọn hắn đã tu luyện đến đỉnh phong càn khôn này. Lưu lại không có bao nhiêu ý nghĩa. Bọn hắn cần chính là cảm ngộ đại đạo, ngưng tụ đạo ấn. Tầng tinh giới ở điểm này không giúp được bọn hắn. Cho nên, võ giả từ đế tôn tầng 3 trở lên, tất cả đều phải đi. Việc này hắn chưa nói qua với ai, lão cha lại có cảm ngộ rõ ràng. Đây vô cùng có khả năng cũng là một loại cơ duyên. Dương Khai cưỡng cầu không khỏi không đẹp. Mà lão cha đã có rõ ràng cảm ngộ, nói không chừng càng có nhiều đế tôn cũng có cảm ngộ như thế. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai gật đầu. Nếu phụ mẫu đã quyết đoán như vậy, vậy nhi tử không nói nhiều thêm. Nhưng mà phụ mẫu xin yên tâm, nếu ta rảnh rỗi, chắc chắn thường xuyên quay trở về thăm nhà. Dương Tử Gia cười mắng. Lo bên ngoài dốc sức làm đi, tình giới đều trên vai ngươi. Phụ thề chúng ta tình thâm, chờ các ngươi đều đi, thời gian sau, không biết sẽ có bao nhiêu khoái hoạt, nào cần ngươi tới quấy rầy. Đang nói chuyện, bên ngoài xông tới hai người, chính là Dương Tuyết cùng Dương Tiêu, Tuế Nguyệt song tử. Đại ca! Dương Tuyết giòn tan, trên đầu một đóa trâm hoa uyển chuyển chớp lóe. Đây là đồ trang sức mà trước đó Dương Khai đã mua trong Càn Khôn Điện. Bái kiến già già, bái kiến nại nãi. Dương Tiêu một bộ nhu thuận, hành lễ Dương Tứ Gia cùng Đổng Tố Trúc, rồi cung cung kính kính nói. Cha nuôi! Dương Khai gật đầu, vỗ vỗ vai hắn. Những năm này làm không tệ à. Thiên địa pháp tắc của tinh giới pha toái, lúc đó có thiên tai nhân họa, Tuế Nguyệt song tử những năm này cứu được không ít người, chống cự không ít nguy hại. Dương Tiêu nghiêm mặt nói. Vì cha nuôi phân ưu là bổn phận của hài nhi. Rồi hai mắt lòng vòng. Cha nuôi à, ngoài Càn Khôn chơi vui không? Người muốn đi ư? Dương Khai cười nhìn hắn. Dương Tiêu liên tục gật đầu, hai mắt sáng lên. Dạ, muốn đi, muốn đi. Năm đó, Dương Khai vụng trộm rời khỏi tinh giới. Hắn cũng muốn cùng theo. Kết quả bị Dương Tuyết lôi về, ngàn chờ vạn chờ. Bây giờ rốt cuộc chờ được Dương Khai về. Dương Khai lại nói rõ, muốn dẫn một số người đi ra ngoài Càn Khôn. Hắn làm sao có thể bỏ lỡ? Dẫn người đi. Dương Khai sờ cằm, suy nghĩ rồi nói tiếp. Không phải là không thể, nhưng ngoài Càn Khôn hung hiểm, muốn đi phải có sức tự vệ. Để ta xem thành quả các ngươi tu hành đi. Nếu có thể để cho ta hài lòng, thì hết thảy dễ nói. Nếu như không hài lòng, thành thật lưu lại tinh giới cho ta. Dương Tiêu nghe thì vừa mừng vừa sợ, chi ngứa bừng bừng. Mong cha chỉ giáo. Chương 4175. Trong hư không, Tuế Nguyệt thần điện lơ lửng, trên bậc thang của cung điện Dương Tiêu Dương Tuyết nghiêm túc đứng. Hai người năm xưa có được y bát truyền thừa của Tuế Nguyệt Đại Đế, cùng tu cùng ở. Nhiều năm rồi sớm đã tâm ý tương thông, đối địch tác chiến vô cùng ăn ý. Dương Khai muốn kiểm tra hai người, tự nhiên là phải liên thủ mà chiến. Mặc dù những năm này hai người trưởng thành to lớn, bây giờ đều là đế tôn tầng 2, hợp lực thôi phát Tuế Nguyệt Thần Điện, chính là đế tôn tầng 3, không phải là đối thủ. Nhưng mà đối mặt với Dương Khai vẫn áp lực như núi. Dương Khai chỉ là đứng, toàn thân trên dưới không thấy chút khí tức, lại như một tòa núi cao không thể nào chạm tới, cho dù ngước đầu lên nhìn cũng không thấy đỉnh núi. Tiểu cô, lần này phải liều mạng à? Dương Tiêu trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, nhưng trong ánh mắt lại thiêu đốt lên nóng rực chiên ý. Dương Tuyết gật đầu, nhẹ hít vào một hơi, còn người giống như hổ phách tuôn ra từng tia điện mang. Dương Khai chắp hai tay sau lưng, sừng sững bên ngoài trăm trượng, nét mặt mây trôi nước chảy, cười ha ha. Chờ nói ta khi dễ hai tiểu gia hỏa các ngươi. Tùy cho các ngươi xuất thủ ra sao, ta không vận dụng thiên địa vĩ lực tinh giới. Chỉ áp chế tu vi định đánh với các ngươi. Trong vòng ba chiêu, đụng được ta coi như các ngươi thắng. Dương Tiêu giận dữ. Cha nuôi cũng quá xem thường rồi. Những năm này, hài nhi cũng không phải là sống uổng đâu. So với năm xưa, cường đại hơn không chỉ một điểm nửa điểm. Nhiều lời vô ích, ra tay đi. Dương Khai ngoắc ngón tay. Dương Tiêu cắn răng, Dương Tuyết cũng tức giận nói. Nếu như vậy, vậy thì mời đại ca tiếp chiêu thứ nhất. Dứt lời, hai người cùng nhau kết ấn, căn bản không cần thương nghị, thậm chí không có ánh mắt giao hội, động tác chỉnh tề như một. Hai người hành động nhìn không ra nửa điểm khác biệt. Dương Khai thấy vậy gật đầu, nhiều năm đồng tu để cho hai tiểu tử tâm ý tương thông, đồng bộ như vậy, đến cả song sinh cũng không nhất định có thể làm được. Có thể thấy những năm này xác thực tu luyện chăm chỉ. Ấn quyết biến hóa, Dương Khai bật cười. Tuế Nguyệt như toa sao, chiêu này ta cũng biết. Nói rồi hai tay cũng ấn pháp quyết. Thời gian pháp tắc hiển hiện, song phương ấn quyết biến hóa, lực lượng quanh thân cuồn cuộn. Dương Khai kết ấn sau, chậm một bước, nhưng mà lại phát ra trước. Tiếng trầm thấp nỉ non vang vọng trời đất, Tuế Nguyệt thăng trầm như toa như mộng, một chưởng vỗ ra. Cùng lúc này trên Tuế Nguyệt Thần Điện, Dương Tiêu cùng Dương Tuyết cũng cùng đánh ra một chưởng. Sức mạnh của thời gian ăn mòn, va chạm giữa không trung, trừ khử. Trong hư không, một sát na này như trải qua trăm ngàn năm lưu chuyển. Dương Khai bỗng nhíu mày, cảm giác một chút ba động không bình thường từ trong Tuế Nguyệt Thần Điện truyền đến. Nguyên bản thế lực ngang nhau lại trong nháy mắt bị phá. Đối diện hai tiểu gia hỏa thi triển ra pháp tắc, đột nhiên ngưng kết thêm ba phần. Tuế Nguyệt như toa ấn của mình bị áp chế phá thành mảnh nhỏ. Tuế Nguyệt Thần Điện còn có dự dụng như vậy sao? Dương Khai kinh ngạc. Dương Tiêu cười ha ha. Ta cùng tiểu cô kế thừa di trạch ân sư. Tuế Nguyệt Thần Điện là hành cung của ân sư. Trên thần điện này thi triển pháp tắc thần thông, tự có dự dụng. Cha nuôi, người rất giật mình sao? Dăm ba câu. Tuế Nguyệt như toa ấn của Dương Khai binh bại như núi đổ. Ngược lại Tuế Nguyệt chi lực của hai tiểu gia hỏa tuy có cách giảm nhưng mà vẫn hung mãnh đánh tới. Còn chưa xong, Dương Tuyết khẽ kêu. Chiêu thứ hai! Dứt lời, trước mặt bỗng biểu hiện ra một đồng hồ cát. Trong đồng hồ cát thần sa lưu chuyển, từ từ bay ra không nhiều không ít. Có 10.008 hạt. Đây là Tuế Nguyệt thần sa mà Tuế Nguyệt Đại Đế hao phí vô tận tinh lực rèn luyện thành. Tuế Nguyệt thần sa tung bay, tiến vào trong Tuế Nguyệt như toa ấn, gia trì nhau, khiến nguy năng hai đại thần thông trở nên càng khủng bố. Dương Khai lui nhanh, sắc mặt nghiêm túc. Xuân Khốn, Hà Phạp, Thu Truân, Đồng Miên. Dương Tiêu phong khinh vân đạm vung tay, một cổ lực lượng vô hình từ lòng bàn tay tuôn ra, cười khẽ nhìn Dương Khai. Cha nuôi, người buồn ngủ chưa? Nghỉ ngơi thật tốt đi. Ba chiêu hợp nhất, uy năng lại tăng. Tầm mắt của Dương Khai bị 10.008 hạt thần sa tràn ngập, công kích chưa tới, chợt không hiểu sinh ra cảm giác rã rời, ngay cả mi mắt đều nặng rất nhiều. Ồ, thần hồn công kích, thật có ý tứ. Dương Khai nhướng mày chặt lưỡi nói, Nếu là thần hồn công kích bình thường, hắn chưa hẳn để trong mắt. Nhưng thần hồn công kích do tuế nguyệt chi lực gây ra, nhìn thì đơn giản, lại có thể khiến cho người ta trong nháy mắt sinh ra ảo giác vượt qua vô tận tuế nguyệt. Trong năm tháng vô tận này, vô tận mỏi mệt tích lũy thành, mặc cho ai đều chống đỡ không nổi. Dương Khai chợt ngưng, không còn tránh lui. 10.008 hạt thần sa cuốn tới, Dương Tiêu thần sắc rào rạc phấn chấn, Dương Tuyết cũng nhẹ nhàng nắm tay. Mắt thấy thần sa sắp bao phủ Dương Khai, một khi như vậy hắn mọc cánh khó thoát. Dương Khai lại nâng một ngón tay, chỉ xích thiên nhai. Nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc. Dương Tiêu Dương Tuyết cũng mặt lộ ra kinh dị. Chỉ vì dưới cảm giác của hai người, Dương Khai rõ ràng cách bọn hắn chỉ trăm trượng, nhưng lại như cách thiên sơn vạn thủy, khoảng cách cực kỳ xa xôi. 10.008 hạt thần sa sắp đánh tới cũng dừng giữa không trung. Cũng không phải là dừng, mà là nó lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi lao tới trước, chậm như rùa bò, rõ ràng gần trong gang tấc lại vẫn cứ cách xa thiên nhai. Khoảng cách giữa tấc vuông kia bị Dương Khai kéo dài vô hạn. Đây chính là chỗ huyền diệu của thần thông chỉ xích thiên nhai. Ai thua rồi? Dương Tiêu nghiến răng nghiến lợi. Dương Tuyết cũng khẽ thở dài, tán đi ấn quyết. Bị Dương Khai một chiêu thần thông không gian chế ước. Bây giờ nàng ngay cả thu hồi tuế nguyệt thần xa đều không có làm được. Dương Khai cười vung tay, tán đi thần thông. 10.008 hạt thần xa tự động quay về, hai đại thần thông cũng tự sụp đổ. Tuế Nguyệt đại nhân khoáng thế kỳ tài, lấy hắn năm xưa sớm có thể nhảy khỏi càn khôn này. Chỉ là hắn vì phá vỡ âm mưu của Mạc Thắng, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, xâm nhập ma vực cùng Mạc Thắng liều chết một phen, cuối cùng là phải bỏ mình, nhưng cũng mang đến cho tinh giới hy vọng mới. Có thể nói tinh giới có ngày hôm nay, công lao Tuế Nguyệt đại nhân năm xưa bỏ ra không thể nào quên. Nếu không, tinh giới sớm đã biến thành ma vực thứ hai. Dương Khai thổn thức. Tuế Nguyệt đại nhân mặc dù vẫn lạc, nhưng cũng lưu lại y bát. Hai người các ngươi đã may mắn kế thừa y bát của hắn rồi, cũng kế thừa di chỉ của hắn. Ngày sau, nếu tinh giới gặp nạn, chính là bỏ mạng cũng phải hộ giới này bình an. Như vậy mới không phụ tiền bối tiên phong hy sinh. Cẩn tuân cha nuôi dạy bảo. Dương Tiêu vội vàng sửa sang lại sắc mặt. Chuẩn bị đi. Hai tháng sau, theo ta ra ngoài càng khôn. Dương Khai nói rồi, lách mình rời đi. Lưu lại Dương Tiêu cùng Dương Tuyết hai mặt nhìn nhau. Một hồi lâu sau, Dương Tiêu mới vào đầu nói. Tiểu cô, không biết ta có nghe nhầm không? Vừa rồi, cha nuôi gọi chúng ta theo người ra ngoài càng khôn. Dương Tuyết hé miệng cười. Đây không phải là hợp với tâm ý của ngươi sao? Dương Tiêu lập tức hai mắt phát sáng, hai tay chống nạnh cười ha ha. Ta biết ngay, cha nuôi sẽ dẫn ta đi. Ngoài càng khôn, bản thiếu gia tới đây. Hắn là tính tình không thích yên tĩnh, bây giờ đã được như nguyện, cực kỳ mừng rỡ. Dương Khai lại về Lăng Tiêu Phong, chư nữ đều đã tỉnh. Cờ Dao sắc mặt đỏ bừng đứng ở đó, chân tay luống cuống, thấy Dương Khai hơi có chút u oán nhìn hắn. Những người khác thì ánh mắt như đâm như đến, nhất là Ngọc Như Mộng, ánh mắt kia gần như muốn ăn thịt người. Phiến Khinh La thì cắn răng, cười lạnh. Dương Khai sờ tay lên mũi, ngượng ngùng nói. Đều nghỉ ngơi tốt rồi chứ. Cơ Dao vốn đã đỏ mặt, nghe được câu này, sắc mặt càng đỏ, đỉnh đầu như sắp bốc khói. Ngọc Như Mộng, bất âm bất dương nói. Nghỉ ngơi tốt thì sao? Không tốt thì thế nào? Dương Khai cười ngượng ngùng hăng hắc. Ngọc Như Mộng tiến lên, lấy tay vặn chặt hông hắn, cắn răng nói. Cười cái gì mà cười? Việc đã tới nước này, người cũng phải cầm điều lệ ra đi. Dương Khai mặt không đổi sắc, hồ nghi nói. Điều lệ gì? Ngọc Như Mộng giận không có chỗ phát tiết, nhìn Cơ Dao còn đang cúi đầu. Nàng biểu môi nói. Ngươi không cần cho người ta một cái công đạo hay sao? Đây không phải là cho rồi sao? Vậy coi là bàn giao rồi. Bằng vân thì sao? Người muốn giải thích như thế nào? Ngọc Như Mộng tức giận. Dương Khai nháy mắt mấy cái tự nhủ không cần giải thích nhưng nghĩ lại thật đúng là phải đến nói với người ta. Dù sao Băng Vân là sư tôn của Cơ Dao, không có bàn giao thật đúng là không thể nào nói. Nếu thật phải đi băng tông cốc nói với Băng Vân chuyện này, hẳn Băng Vân cũng vui. Dù sao nàng hẳn là đã sớm có phát giác, nhưng mà không có quấy nhiễu. Chỉ là việc này mình thật sự không nên ra mặt. Vì vậy hắn xin giúp đỡ, nhìn qua Ngọc Như Mộng. Ngọc Như Mộng hừ lạnh. Thú tính đại phát, làm sao không nghĩ tới, giờ mới biết chột dạ ư. Được rồi, ngày mai ta đi băng tâm cốc tìm Băng Vân nói một chút. Tô Nhan, người cũng cùng đi theo đi. Tô Nhan gật đầu. Cơ Giao là tam đệ tử của Băng Vân. Tô Nhan là đệ tử nhỏ nhất, cùng Cơ Giao là quan hệ sư tỷ muội. Nàng theo tới cũng dễ nói. Dương Khai nghe vậy như trút được gánh nặng. Chương 4176. Hai tháng thoáng một cái đã qua. Trên quảng trường của Băng Tuyết Thành, người người nhốn nháo. Võ giả tụ tập chỗ này ít nhất cũng có hơn 600.000 người. Nhân số tuy nhiều, lại là sắp xếp chỉnh tề, hóa thành phương trận to lớn. Không người ồn ào, 600.000 người như đại quân nghiêm chỉnh huấn luyện đứng yên ở đây. Nhưng trong mắt của mỗi người đều có vẻ hưng phấn cùng mong chờ. Tử Tiếu cùng Tiểu Vũ tại trong phương trận nào đó, so với hai tháng trước mới tới Băng Tuyết Thành, bề ngoài biến hóa không lớn, nhưng mà có 10 phần trưởng thành, tu hành trận đạo tiến triển cực nhanh. Tiểu Vũ lặng lẽ truyền âm. Chẳng trách người khác nói chúng ta tu hành không thể đóng cửa làm xe. Hai tháng này cùng rất nhiều đồng đạo luận bàn so đấu, để cho ta trên trận đạo tăng lên thật lớn, xem ra về sau vẫn là phải thường xuyên cùng người ta giao lưu. Tử Tiếu cũng bùi ngùi. Đúng vậy, tại phản hư cảnh có không ít người trên trận đạo cao siêu hơn chúng ta, thật sự rất là lợi hại. Tiểu Vũ cười hằng hắc. Nhưng chúng ta cũng đã được như nguyện rồi, lần này có thể đi theo hư không đại nhân đến ngoài càn khôn kia, cũng không biết ngoài càn khôn kia trông ra sao. Hai tháng này, Băng Tuyết Thành một mảnh khí thế ngất trời, các loại so đấu khảo thí liên tục không ít. Hai thiếu niên một đường quan trảm tướng, tuy có thất bại, nhưng mà xác thực trên trận đạo thể hiện ra thiên phú cực kỳ không tầm thường. Bây giờ bọn hắn tu vi không có cao, nhưng mà kiến thức trận đạo tương đối nông cạn, có điều tính trưởng thành lại rõ như ban ngày. Năm môn đại quân làm chủ để cho hai vị thiếu niên này hợp cách thông qua. Tiếp tục 3 tháng sàng lọc, từ trong mấy chục triệu người tuyển chọn ra 50 vạn, đó là công trình cực kỳ vĩ đại. Vì vậy toàn bộ Lăng Tiêu Cung đều phải làm việc. Chẳng những Lăng Tiêu Cung mà Bắc Vực Băng Tông Cốc, Ly Long Cung còn có Di Thiên, các đầu nhập vào, còn có Di Thiên Các đầu nhập vào nhân vật lực khó mà tính toán. Thậm chí ngay cả Đông Vực, Nam Vực cùng Tây Vực, các đại tông môn đều có xuất lực hỗ trợ. Lúc này mới trong thời gian ngắn sàng lọc ra nhân số mà Dương Khai cần. Cuối cùng được ra kết quả không phải 50 vạn, mà là hơn 60 vạn, thêm ra một số người cũng là không ảnh hưởng đến toàn cục, dù sao hư không địa bây giờ cũng thiếu nhân thủ. Hơn 600.000 người này chưa chắc là tu vi cao nhất tinh giới hiện nay, nhưng là tinh anh tương lai, từng lĩnh vực của tinh giới. Có bọn hắn, tất sẽ mang đến cho hư không địa phát triển rộng lớn. Cung chủ à, hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng. Quảng trường, Hoa Thanh Ti nhìn Dương Khai nói. Khai trận đi. Dương Khai gật đầu. Hoa Thanh Ti tuân lệnh lấy ra la bàn đưa tin. Sau một khắc trên quảng trường, năm môn đại quân lập tức tế ra một trận bàn để nguyên phun trào rót vào trong trận bàn. Tiếng vang ầm ầm từ dưới đất truyền ra, có sấm rền. Trên toàn bộ quảng trường, từng đường vân sáng tỏ lấp lóe, bao khỏa hơn 600.000 người này. Đám người sớm đã được dặn dò, giờ đều thả lỏng người không ngăn cản. Quang mang ngày càng sáng, đợi cho tới khi trình độ nhất định ầm vang bạo phát ra, đợi cho quang mang tan hết, hơn 600.000 người trên quảng trường cùng nhau biến mất, tất cả đều bị thu vào trong tiểu huyền giới. Dương Khai đưa tay thu hồi huyền giới châu, đưa tay về Nam Môn Đại Quân, cũng thu hắn vào trong tiểu huyền giới, lúc này nhìn sang Hoa Thanh Ti. Tình giới, hết thảy đều ủy thác cho Đại Tổng Quản. Hắn vốn muốn mang Hoa Thanh Ti đi. Dù sao qua nhiều năm như vậy, Lăng Tiêu Cung luôn là do nàng quản lý. Nếu đưa nàng đến hư không địa, cũng có thể tiếp tục phát huy năng khiếu, đỡ cho Dương Khai không ít sức. Nhưng mà Hoa Thanh Ti không đáp ứng. Bây giờ Lăng Tiêu Cung còn có mấy vạn đệ tử. Đại tổng quản nàng nếu như đi, Lăng Tiêu Cung như rắn mất đầu, nên nàng khăng khăng lưu lại tọa trấn. Dương Khai cũng chỉ có thể theo ý nàng. Cũng may nhị tổng quản Biện Vũ Tình đi theo, có nàng tại hư không địa chủ trì đại cục cũng giống như vậy. Hoa Thanh Ti nghiêm mặt nói: "Cung chủ xin an tâm, Lăng Tiêu Cung cùng tinh giới, thần thiếp chắc chắn sẽ trông nom tốt." Dương Khai mỉm cười: "Cũng đừng làm trễ nải tu hành của bản thân, ngày khác chúng ta gặp nhau tại ngoài càn khôn." Hắn mặc dù mang theo rất nhiều người đi, nhưng cũng lưu lại đại lượng tài nguyên tu luyện. Tài nguyên tu luyện lấy được từ ngoài càn khôn cũng không thích hợp với võ giả tinh giới, nhưng mà bản thân tinh giới có rất nhiều tài nguyên không bị phát giác. Tại hơn 2 tháng sàng lọc võ giả, Dương Khai cũng không nhàn rỗi điều tra khắp nơi. Tài nguyên tu luyện tinh giới có thể dùng, tất cả đều tìm được. Có những tài nguyên này phụ trợ, lại thêm thế giới thụ vững chắc chữa trị tinh giới. Tin tưởng tại tương lai không xa, cường giả tinh giới sẽ xuất hiện như măng mọc sau mưa. Toàn bộ tinh giới là trụ sở hậu phương của hư không địa, có thể liên tục không ngừng chuyển vận nhân tài tới hư không địa. Khuyết điểm duy nhất là khoảng cách hơi xa. Nhất định không phụ sự chờ mong của cung chủ. Đi thôi. Dương Khai bước ra một bước, người đã tới giữa không trung. Bên dưới Hoa Thanh Ti hành lễ. Cung tiễn, cung chủ. Trong Văn Tuyết Thành lại có vô số người cùng hô. Cung tiễn hư không đại nhân. Dương Khai quay đầu nhẹ nhàng phất tay, lại đi trước bước ra một bước hoàn toàn biến mất. Lần này rời tinh giới mang đi không đơn giản chỉ là 60 vạn tinh nhuệ, mà còn có rất nhiều đế tôn. Bắc vực, bản thân Lăng Tiêu Cung cường giả không cần nói. Ngọc Như Mộng, Tô Nhan, Hạ Ngưng Thường, Tuyết Nguyệt, Phiến Khinh La, Tiểu Tiểu, Lưu Viêm, Cùng Kỳ, còn có Quỷ Tổ, Xích Nguyệt, Ngải Âu, Biện Vũ Tình. Từng người đều là đế tôn. Còn có Băng Tâm Cốc, Băng Vân, Cờ Giao, An Nhược Vân, Tôn Vân Ti, Ly Long Cung, Lệ Giao, Di Thiên Cát, Di Kỳ, Đông Vực, U Hồn Cung, Nam Vực, Tinh Thần Cung, Thành Dương Thần Điện, Thiên Võ Thánh Địa đều ra hết cường giả. Trừ đó ra, Mang Hoang Cổ Địa, ba vị Thánh Tôn mang theo các lộ yêu vương, còn có Thạch Khổi cùng Mộc Linh Nhất Tộc. Có thể nói bây giờ trong tiểu huyền giới, chẳng những hội tụ toàn bộ tinh nhuệ của các lĩnh vực tinh giới, cũng là một nhóm chiến lực đứng đầu nhất. Đừng nói chỉ là rất nhiều đại đế cũng ở trong đó, Dương Khai chuyến này gần như móc sạch tinh giới. Thế giới thụ đang nhanh chóng tu bổ tinh giới, võ giả còn lại có thể trong thời gian rất ngắn trưởng thành cùng tinh giới, chứng kiến một càn khôn cao hứng, theo tinh giới bồng bột phát triển, tất nhiên sẽ càng có ngày càng nhiều cường giả. Sau một lát, bên ngoài tinh giới một bóng người hiện ra. Một mực lưu thủ nơi đây, bọn người Lô Tuyết vội vàng tiến lên cùng nhau chắp tay. Đại nhân. Dương Khai gật gật đầu nhìn sang bên cạnh. Hắc Hà, có một nhiệm vụ ta muốn giao cho ngươi. Đại nhân, xin cho biết. Hắc Hà thần sắc nghiêm túc. Lưu thủ nơi đây, hồ an nguy giới này, nếu lười biếng nhất định chém không tha. Hắc Hà thầm phát khổ nhưng không thể không đáp. Tỳ chức lĩnh mệnh. Hắn tuy mạnh hơn Dương Khai vô số lần, nhưng đã lưu lại danh tính cùng khí tức trên Trung Nghĩa Phổ, vậy căn bản là không phản kháng được. Nếu không, Dương Khai chỉ cần dùng giải trĩ giác vạch tên hắn, vậy có thể để hắn hồn phi phách tán. Dương Khai đã móc sạch nội tình của tinh giới, đại bộ phận cao thấp chiến lực tất cả đều bị mang đi, sao lại có thể không lưu lại chuẩn bị? Hư không địa cách tinh giới quá xa xôi, cũng không có biện pháp nhanh chóng liên lạc. Vạn nhất tinh giới gặp nguy, hắn căn bản không thể nào trợ giúp. Hắc Hà là ngũ phẩm khai thiên, thực lực mạnh mẽ, còn hắn tỏa trấn, nguy hiểm bình thường đều có thể ứng phó. Dương Khai cũng biết, Hắc Hà mặc dù đáp ứng sảng khoái, nhưng cũng chỉ bởi vì Trung Nghĩa Phổ, trong lòng chưa hẳn chân tình thật lòng. Dương Khai nhẹ nhàng cười nói, 500 năm, người chỉ cần thủ tại nơi này 500 năm, chỉ cần không phạm sai lầm. 500 năm sau, ta trả lại tự do cho ngươi. Ta lấy đạo ấn phát thệ. Hắc Hà nghe thì chấn động, nét mặt kinh hỉ, liên tục chắp tay. Đa tạ đại nhân khai ân, tỳ chức nhất định tận tâm tận lực, tuyệt không để cho giới này xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn, một vị ngũ phẩm khai thiên, 500 năm với hắn mặc dù không ngắn nhưng cũng không dài, tự nhiên chờ được. Mà lại đây là Dương Khai lấy đạo ấn phát thề, cũng có thể tin được. Dương Khai lại để hắn lấy ra Càn Khôn Đồ, cho hắn vị trí hư không địa trong Càn Khôn Đồ, bảo hắn biết nếu có tai nạn khó mà hóa giải, lập tức đi hư không địa báo tin. Hắc Hà cung kính đồng ý. An bài tốt hết thảy, Dương Khai quay đầu nhìn thoáng qua tinh giới, ánh mắt dừng lại chốc lát trên cổ thụ che trời, lúc này mới bay đi một hướng khác. Tinh giới đã xử lý xong xuôi, còn lại chính là ma vực. Năm xưa lúc hắn rời đi, móc ra lãnh thổ ma vực, tạo thành một tân ma vực, lưu lại pháp thân tọa trấn. Bây giờ trong ma vực còn sinh hoạt vô số ma tộc. Ma thánh Bắc Ly Mạch cùng Trường Thiên cũng có trong đó. Dương Khai cũng không tính mang ma tộc đi hư không địa. Lưỡng giới chi chiến, nhân ma hai tộc tử thương vô số. Cựu hận hai bên khó có thể hóa giải. Nếu mang ma tộc đi hư không địa, không chừng lại náo ra phân tranh. Trường Thiên cùng Bắc Ly Mạch là có thể mang đi. Hai vị này một là ma thánh, một người là long tộc, có tu vi ma thánh. Muốn tiến thêm một bước cũng chỉ có thể nhảy ra khỏi Càn Khôn. Tân sinh ma vực cùng tinh giới là trong cùng một đại vực. Năm đó Dương Khai vì phòng ngừa lưỡng giới lại có tiếp xúc, lúc trước đã cố ý chọn một vị trí xa xôi. Nhưng lấy tầm mắt hiện nay mà xem, hai nơi Càn Khôn thế giới cách nhau không phải quá xa. Mấy ngày sau, Dương Khai bay qua một mảnh hư không, quan sát xung quanh, nét mặt nghi ngờ. Nếu như nhớ không nhầm, năm xưa hắn chính là ở chỗ này tước đoạt ma vực. Nhưng hôm nay đến nơi đây lại không thấy bóng dáng ma vực, khiến hắn không hiểu, hoài nghi có phải mình nhớ sai vị trí hay không. Tháo rời ma vực ra, mặc dù hóa thành hình thái cổn cổn, nhưng dù sao cũng là một chỗ Càn Khôn thế giới, không có đạo lý sẽ tùy tiện di động. Lại xảy ra biến cố gì sao? Dương Khai bỗng có một cảm giác không lành, đắm chìm tâm thần, tinh tế cảm ứng. Pháp thân tọa trấn trong ma vực có một tia liên hệ chém đứt, chém không đứt với hắn. Chỉ cần khoảng cách không quá xa, tự nhiên có thể cảm giác. Một lát sau, Dương Khai ngẩng đầu hướng một phương hướng màu chóng bay đi. Kết thúc tập 867 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.